Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 218, cướp đoạt thi thể. 1. Địa ngục lai khách phát hiện, chính là cái này chỉ có 6 tòa nhà đơn nguyên lầu hữu thành tiểu khu. Chính là gần đây, ma quỷ, nhóm hoạt động thường xuyên nhất địa phương. Hữu thành tiểu khu theo những tiểu khu khác khác biệt. Cái tiểu khu này mặc dù tương đối cũ kỹ, nhưng diện tích lớn, lầu ở giữa cách cũng rộng. Nghe lúc trước cư dân nói, nơi này là năm đó bóng đèn điện tử nhà máy, tẩy kiện, xưởng. Đất đai nhận qua ô nhiễm, sở dĩ năm đó cải biến cư xá thời điểm tự tránh đi xưởng chính phía dưới kia một mảnh thổ địa. Chỉ ở bên trong thời gian rảnh rỗi chỗ kiến tạo nhà lầu. Mà lúc trước xưởng nguyên lai kiến trúc thổ địa bên trên lại trồng lên bạch dương thụ, đổi thành một chỗ hẹp dài rải cây xanh, cầm hai hàng nhà lầu ngăn cách ra, vì cư dân nghỉ dưỡng thuận tiện, rải cây xanh bên trên còn chất lên thổ sơn, trải lên đường lát đá, dựng lên cái đình nhỏ, an trí ghế dài, trừ cái đó ra, vì hữu hiệu lợi dụng thổ địa. Tại đầu này hẹp dài rải cây xanh bên trên còn khai đào xây dựng một số nhân phòng công trình. Chỉ là Thái Bình lâu ngày, những cái kia phòng không đường hầm đã sớm hoang phế nhiều năm. Không quá địa ngục lai khách lại ngoài ý muốn theo đường hầm bên trong tìm được manh mối. Gần đây, ma quỷ, nhóm thường xuyên tiềm phục tại đầu này không người bước chân địa phương. Bọn họ khí tức đặc biệt, nồng đậm. Tựa hồ thường xuyên thủ tại chỗ này, địa ngục lai khách thế là cũng bắt đầu ở hữu thành tiểu khu ngồi chờ. Tốt tại rải cây xanh bên trong lâm mộc xanh hắn rất dễ dàng tìm tới chỗ ẩn thân. Tùy theo đối với nơi này dần dần hiểu rõ, hắn càng ngày vượt xác định nơi này chính là ma quỷ, nhóm, chờ đợi, tội ác địa phương. Bởi vì ngoại trừ những ma quỷ đó, nơi này còn có khác một nhóm người thường xuyên ẩn hiện. Nhóm người này có chừng 5-6 cái chi phối. Bọn họ luôn luôn tại đêm khuya chạm vào cư xá. Sau đó lén lén lút lút đất tiến vào lầu số 6. Có đôi khi trong tay còn mang theo bao lớn đồ vật. Mà trong bọn họ, có cái ưa thích đem dây chuyền vàng thắt ở trên lưng người. Hắn vóc dáng mặc dù thấp, nhưng xa nhìn về nơi xa đi lại có như vậy một cỗ khí thế. Nhìn xem như đám người này đầu lĩnh, địa ngục lai khách quan sát đôi ngày. Hắn biết đám người này khẳng định đang làm cái gì không quang minh sự tình. Nhưng cụ thể là cái gì? Hắn không biết, cũng không muốn biết. Hắn quan tâm chỉ là ma quỷ, nhóm. Mà hắn đã phát hiện, cái này một cái đoàn nhỏ băng căn bản không có phát giác mình đã bị ma quỷ để mắt tới. Chẳng lẽ trong bọn họ, rất nhanh sẽ có người chết đi sao? Tại ngày thứ 3 thời điểm, ma quỷ, rốt cục xuất hiện một cái vô kiểm nam nhân tại đêm khuya lặng yên không một tiếng động. Nhảy vào trong rừng, một đầu đâm vào nhân phòng địa đạo, địa ngục lai khách đã bò lên trên cao cao bạch dương thủ. Hắn cúi đầu nhìn xuống cái kia vô kiểm nam nhân nhất cử nhất động. Quả nhiên, không có quá nhiều không lâu sau, dây xích ta liền mang theo hai cái tiểu đệ đi vào cư xá. Hướng lầu số 6 một đơn nguyên cổng đi đến, nói cho hắn biết, ngày mai là sau cùng một ngày, đến nửa đêm tiền lại thu thập không đủ. Hắn cũng chỉ có thể cấp bằng hữu nhặt xác. Dây xích ca vừa đi vừa hướng bên cạnh tiểu đệ nói ra. Biết, lão đại, tiểu đệ tranh thủ thời gian khúm núm gật đầu. Ba người mới vừa đi tới một đơn nguyên cổng. Một cái đầu chọc tiểu đệ tự vội vàng hấp tấp chạy lại. Tìm đường chết sao? Làm như thế đại động tĩnh. Hoảng hoảng trương trương, dây xích ca thấp giọng hướng hắn mắng. Lão đại, biết ngài muốn tới. Ta cái này không tranh thủ thời gian đón người tới rồi sao? Tiếp cái giám, kia tiểu tử tình huống thế nào? Móa nó, có thể ăn có thể uống có thể ngủ. Trôi qua so với trông coi hắn người còn tưới nhuần. Bắt qua lúc trước nhiều ra hỏa, liền không có gặp qua nghĩ như vậy đến khai hạc người. Đầu chọc tiểu tử phàn nàn nói, tràn bên trên miệng hắn, đánh hắn gần chết, mẹ nó, cầm lão tử địa bàn cũng như nhà trẻ. Dây xích ca nghe xong tự lửa giận trùng thiên, tức giận mắng, lần này cần là thu thập không đủ tiền, ngày mai trực tiếp tiễn hắn quy thiên, đi Diêm Vương nơi đó ăn uống thiếp đi. Bốn người một bên thấp giọng nói chuyện, vừa biến mất tại đơn nguyên trong cửa. Địa ngục lai khách xuyên thấu qua tầng tầng nhánh cây hướng một đơn nguyên trên lầu nhìn lại. Hướng dải cây xanh vài gia đình đều đen đèn. Xem ra nhóm người này hoạt động địa phương cũng không tại cái phương hướng này. Nghe bọn họ nói chuyện khẩu khí, nơi này tựa hồ đã nhốt người nào, mà bọn họ đem ngày mai trở thành hết hạn ngày. Chỉ cần ngày mai thu thập không đủ tiền, như vậy bọn họ rất có thể liền biết giết con tin. Nếu như giết con tin, liền biết người chết, chỉ cần người chết, liền sẽ có thi thể. Nhìn đến phán đoán của hắn là đúng, vô kiểm nam nhân sẽ không như vậy vô duyên vô cớ đất trồm hồm thủ tại chỗ này. Đám ma quỷ tựa như không trung xoay quanh ngốc thứ một dạng. Bọn họ đã ngửi được tử vong khí tức, đêm đã khuya, người đã yên lặng, ẩn thân tại nhân phòng trong địa đạo vô kiểm nam nhân cũng không có tiếng động. Nhưng ngay tại cái này yên lặng như tờ trong đêm, lầu số 6 phương hướng bỗng nhiên truyền đến vài tiếng trầm muộn thanh âm. Tựa hồ là ai tại đấm đá lấy, lại có người nào tại rên rỉ thống khổ lấy. Địa ngục lai khách không khỏi gật gật đầu, dây xích ta là cái nói được thì làm được người. Hắn nói muốn lên đến tướng cầm tù người đánh cái gần chết. Quả nhiên tự giây phút không kém đất động thủ, bởi vậy có thể thấy được. Ngày mai phát sinh thảm án là đại khái dẫn đầu sự tình. Đúng lúc này thời điểm, phía dưới trong rừng cây truyền đến một trận rì rào âm thanh. Địa ngục lai khách nhìn xuống dưới, chỉ thấy vô kiểm nam nhân đã chui ra nhân phòng địa đạo. Sau đó giống như quỷ mị đồng dạng hướng cư xá bên ngoài bước nhanh tới. Đám ma quỷ hẳn là cũng sẽ chờ chờ ngày mai à. Vô kiểm nam nhân hôm nay tới, tựa hồ chỉ là lần nữa xác nhận một chút mà thôi. Chờ vô kiểm nam nhân đi xa về sau, địa ngục lai khách mới từ trên cây lại. Hắn đã làm tốt vì ứng kế hoạch, đêm mai sớm một chút tới. Chỉ cần vô kiểm nam nhân một ăn cắp thi thể, hắn tựu xông đi lên, đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Trước tiên đem bọn họ muốn thi thể đoạt tới tay. Sau đó nhìn xem đám ma quỷ sẽ có như thế nào phản ứng. Hắn nghĩ như vậy, cũng đi ra hữu thành tiểu khu. Sau đó hướng chính mình cư trú thượng phong thủy kia vừa đi đi. Ngày thứ hai buổi tối 7 giờ, chờ sắc trời tối đen. Địa ngục lai khách tựu sớm thu thập xong đồ vật. Giả dạng là một cái mua ve chai lão đầu. Mở ra xe xích lô tựu hướng hữu thành tiểu khu mà đi. Đến hữu thành tiểu khu thời gian đại khái 8 giờ thiếu một khắc. Địa ngục lai khách đem xe xích lô đứng ở một cái vắng vẻ địa phương. Sau đó tìm một chỗ không người nhảy vào cư xá. Một đầu tiến vào Bạch Dương thụ lâm bên trong. Thời gian này trong khu cư xá coi như náo nhiệt. Bạch Dương thụ lâm có cái tiểu quảng trường. Một đám bác gái để đó hương thôn kim loại nặng âm nhạc, đang ở nơi đó huy động cánh tay, tập thể nhảy cương thi vũ. Địa ngục lai khách nhìn cái lỗ hổng, hắn ôm chặt lấy một gốc bạch dương thụ thân cây, siêu siêu siêu tự hướng trên đỉnh cây bò đi. Tốt tại dưới đây âm nhạc thanh âm lớn, bác gái nhóm cũng nhảy vui mừng, căn bản là không có người chú ý tới hắn. Hiện tại mới khoảng 8 giờ, chờ đến nửa đêm, còn muốn trên tàng cây treo 4 giờ. Không quá làm việc càng sớm càng tốt là địa ngục lai khách thói quen. Hắn tìm cái thoải mái một chút nhỏ chạc cây ngồi xuống. Lẳng lặng ở nơi đó chờ đợi, đám ma quỷ nên còn chưa tới đi. Bọn họ theo lý thuyết sẽ không ở nhân viên dày đặc địa phương xuất hiện. Bọn họ khẳng định cũng tại chờ cơ hội, chờ lấy trong khu cư xá an tĩnh lại, chờ lấy dây xích ca động thủ giết người. Sau đó lại thừa dịp bọn họ xử lý thi thể trước đó cướp đi thi thể. Nghĩ tới đây, địa ngục lai khách không khỏi buông lỏng thân thể. Hắn cưỡi tại một cái kết nối trụ cột thô chạc bên trên, dựa lưng vào thân cây. Dưới đây âm nhạc quá ôn, hắn muốn nhắm lại mắt trước nghỉ ngơi dưỡng sức đất nghỉ ngơi một lát. Nhưng ngay lúc này, hắn loáng thoáng ngửi được trong không khí đột nhiên truyền đến một luồng dày đặc mà gây mũi ma quỷ mùi vị. Không đúng, mặc dù thời gian không tới, nhưng khẳng định có tình huống như thế nào chỗ không đúng. Địa ngục lai khách vèo ngồi thẳng thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.